Chương 123, 3.000 khối mua người quần lót. Người đem bình nước để xuống. Lưu Húc nhíu mày một cái, không ngờ tới Mạ Nộ là một cái như vậy mẫu giả xoa tính cách. Ngươi nói quần lót là của ngươi, ngươi có chứng cứ gì? Cái gì chứng cứ? Lẽ nào ta sẽ tới cửa tha ho nhất kiện người khác xuyên qua quần lót sao? Mạ Nộ nghe Lưu Húc nói như vậy, biểu tình càng tức giận. Ngươi biến thái coi như, chớ đem người khác cũng muốn bẩn thỉu. Khó nói, xinh đẹp như vậy quần lót nam nhân đều thích, ngươi là nữ nhân, càng khó tránh khỏi sẽ bắt đầu tham nghiệm. Lưu Húc bắt đầu đối với Mạ Nộ đối chọi gay gắt hắc, ngươi không đem chứng cứ cầm đến, liền mơ tưởng đem cái này cái quần lót lấy về. Tốt, ta đem đồng dạng màu sắc nội y cầm tới cho ngươi xem, ta để cho ngươi không lời nào để nói. Khí cực bại phôi Mạ Nộ không ngờ tới Lưu Húc sẽ tìm tra, vừa mới dứt lời, liền đem trong tay bình nước bông, lại một lần nữa vọt ra khỏi phòng. Chứng kiến Mạ Nộ buồn bực bộ dạng, Lưu Húc tâm lý một hồi khoái ý, đầu góc chuyển động, kế thượng tâm đầu. Đang Mạ Nộ nửa giày cao gót lộn xộn gõ ở mặt đất, rất nhanh, nàng lại từ trên lầu như gió lốc chạy trở về, trong tay của nàng nhiều nhất kiện màu hồng đồ đạc. Thấy được chưa, đây là một bộ nội y y Mạ Nộ triển khai trên tay màu hồng đồ đạc. Quả nhiên, là một kiện thật mỏng lấy bờ giờ a, đồng dạng phi thường tính hám, phi thường nói thanh tú người. Thấy được, Lưu Húc nói một cách lạnh lùng. Cầm đến, Mạ Nộ hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi học qua pháp luật sao? Lưu Húc không có đem quần lót trả lại cho Mạ Nộ, cũng không có đón nàng nói, hắn một bên quan tới cửa, một bên phản vấn Mạ Nộ. Rong rải cái gì? Ta muốn trở về đồ của ta, theo ta học pháp luật có quan hệ gì? Đừng lãng phí thời gian, ta một giây cũng không muốn đứng ở chỗ này. Mạ Nộ cực kỳ sốt ruột. Căn cứ luật dân sự đệ 146 cái, nhục mạ công dân thuộc về xâm phạm nhân quyền, hiện tại xã hội cường điệu nhân quyền. Ngươi biết không, từ ngươi tiến nhập nhà của ta bắt đầu ngươi tổng cộng mắng ta bao nhiêu lần, cái này đã thuộc về tình tiết vô cùng nghiêm trọng xâm phạm danh dự của ta quyền, tư ẩn quyền. Dựa theo pháp luật quy định, ngươi sẽ bị xử là phạt tiền cùng trong vòng 7 ngày cảnh cáo tính tạm giam. Bớt lấy pháp luật tới dọa ta, bởi vì ngươi chính là tiện, cho nên liền biến hình thái, ta nói chính là sự thực. Mạ Nộ vẫn là như vậy lên mặt nạt người, chỉ là nàng cực kỳ chuyên chú trả lời Lưu Húc lời nói, để hắn cảm thấy cá cắn câu. Xin hỏi, ta làm sao biến thái, làm sao tiện? Mời Mạ Nộ tiểu thư nói chú ý một chút, chúng ta theo như lời nói ta đã bắt đầu dùng điện thoại di động ghi âm. Lưu Húc đứng mệt mỏi, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, còn đem điện thoại di động đem ra, đặt trên bàn trà. Tuy là trong lòng cũng không có đem cầm lừa bịp đến Mạ Nộ, nhưng Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc cùng quy phạm dùng từ nhất định cho Mạ Nộ trong lòng tạo thành áp lực. Lục lục cái gì thanh âm hành, ta nói sai sao? Ngươi cầm ta quần lót làm thập sao? Mạ Nộ nhãn thần có chút phiêu hốt lóe lên. Lưu Húc biết, nàng bắt đầu trột dạ. Chê cười, ta một trộm hai không phải đoạn, ta chỉ là ở riêng ta địa phương nhặt được một cái quần lót, liền mạo phạm ngươi xin hỏi. Ta làm sao biến thái, ta làm sao tiện? Lưu Húc bắt đầu cười nhạt, đối với Mạ Nộ lộ ra sợ hai hình thái, hắn thầm kêu hấp dẫn. Ta đây phải về quần lót ngươi, vì sao không để cho ngươi, không để cho ta mệt có mắng. Mạ Nộ con mắt nhìn chằm chằm trên bàn trà điện thoại, tựa hồ có hơi kiên kỵ, nàng giọng nói cũng không bằng vừa rồi cao như vậy cướp. Trên quần lót vừa không có viết tên ngươi, ta làm sao biết là của ngươi, thẳng đến ngươi lấy ra giống nhau nội y, ta mới biết được. Nếu như ngươi ngay từ đầu liền đem nội y cho ta xem, mà ta lại cự tuyệt còn quần lót cho ngươi, ta đây mới có sai. Đúng hay không? Lưu Húc hạ giọng, có vẻ trầm thấp mạnh mẽ, loại thanh âm này đối với nữ nhân thính giác vốn có lực xuyên thấu, huống hắn có lý có chứng cứ hành, hiện tại ngươi biết quần lót là của ta, ngươi đem quần lót trả lại cho ta là được rồi, còn dài dòng văn tự nhiều như vậy làm thập sao? Mạ Nộ chẳng những lòi cái rút ra, còn bắt đầu già mồm át lẽ phải. Được rồi, ta đem quần lót trả lại cho ngươi. Lưu Húc cười nói ra, thế nhưng ta đem quần lót trả lại cho ngươi, ngươi cũng biết cảm thấy đây là một cái bị nam nhân chạm qua quần lót mà ngại bẩn ném xuống. A, ngươi muốn nói cái gì? Không bằng ngươi đem cái này bộ đồ lót bán cho ta, thế nào? Nội y y bán cho ngươi không thể được sao? Nếu không chúng ta liền báo cảnh sát ra xem ngày mai Tân Văn nói như thế nào. Được rồi, Mạ Nộ suy nghĩ một chút, cực kỳ thẹn thùng cầm trong tay món đó màu hồng bờ giờ A đưa tới. Ồ, ý của ta là, muốn ngươi trên người bây giờ mặc cái kia bộ đồ lót. Lưu Húc đương nhiên không phải là vì nội y y, mà là vì ngủ nàng. Ngươi thật tô tờ qua tờ hờ ơn ở vậy. Mạ Nộ giật mình nhìn Lưu Húc, bất quá, hắn nhìn ra được nàng cũng không phải cực kỳ sinh khí. Ta cho ngươi 3.000 khối. Cái kia ngươi đợi ta một cái, ngươi ở nhà chờ ta đi tìm ngươi. Lưu Húc thấy Mạ Nộ biến sắc, hắn lập tức nói, nhà ta không có nhiều tiền như vậy, muốn đi bên ngoài ATM bên trong lấy một ít. Mạ Nộ báo chính mình biển số nhà, sau đó liền đỏ mặt ly khai. Lưu Húc đương nhiên không có đi lấy tiền. Nàng là đang đợi Hồ Nhất Phỉ đem tiền chốt kết cho mình. Hồ Nhất Phỉ tắm ra, cả người quả nhiên càng thanh xuân tịnh lệ. đa tạ khoản đãi, hiện tại ta nên rời đi. Lưu Húc thu hồi Hồ Nhất Phỉ đưa cho hắn 3.000 khối, đứng dậy nói rằng. Không hề nhiều ngồi một hồi sau Hồ Nhất Phỉ liền vội mở miệng nói, bên ngoài thiên đều đã đen, bây giờ đi về giường như không phải quá an toàn a, xin lỗi, con người của ta không quá tập quán ngủ sofa. Lưu Húc cười cười, uyển chuyển cự tuyệt Hồ Nhất Phỉ. Không có quan hệ, cái này phòng xếp có 4 căn phòng, mặc dù có chút bụi, nhưng nếu như ngươi không ngại có thể ngủ phòng của ta. Hồ Nhất Phỉ ở nói xong câu đó phía sau, trong mắt lóe lên một chút ngượng ngùng. Lưu Húc có chút kinh ngạc, hỏi, ta một đại nam nhân ngủ phòng ngươi không tốt lắm đâu, ngươi cũng thay ta giải quyết rồi lớn như vậy một cái phiền phức, chỉ bất quá để cho ngươi ngủ một buổi tối cũng không có gì lớn. Hồ Nhất Phỉ đại đại liệt liệt nói, coi như hết, ta bất quá là lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, huống hồ ta người này tương đối nhận thức dường, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Lưu Húc cười cười, hắn còn được đi đem mạ nổ cái kia coi trọng đồng tiền nữ giải quyết đâu. Cái kia, vậy ngươi chí ít cho ta cho số điện thoại a, một phần vạn về sau ta lại gặp phải những thứ này quái đồ làm sao bây giờ. Hồ Nhất Phỉ nói rằng, được chưa, điện thoại di động ngươi cho ta. Lưu Húc gật đầu.